Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả, một đao chém chém chém. Thực hiện, thư viện báo. Chương 771, chương 771, tu luyện bên cạnh versus khoa học kỹ thuật. Kỳ thực, ở hiểu rõ rồi, thiên giới quân đoàn, quật khởi lịch sử sau. Lục Vô phát hiện mình cùng cái thế lực này nhưng thật ra là từng có tiếp xúc. Chủ thế giới địa ngục vực lớn thứ ba giới vực bên trong có một cái lam cốc phế tích. Lúc đó thần khí giải tỏa từng nói rõ ràng nơi này từng là vực ngoại mà đến lam cốc tộc người nơi. Đóng quân, đối với cái này Lục Vô ấn tượng vẫn là hết sức khắc sâu. Dù sao lam cốc tộc trưởng thành hình thức cùng toàn bộ âm phủ hoàn cảnh không hợp nhau. Áp dụng chính là khoa học kỹ thuật trưởng thành hình thức. Cho nên Lục Vô suy đoán, có lẽ những cái kia trốn xa đỏ hồng tinh lam cốc tộc người. Cũng là bởi vì số không xuất hiện mà ra vùng nước lang thang bên ngoài. Nhưng là Lục Vô có thể khẳng định, lam cốc tộc người đào vong vực ngoại trước tiên cũng không phải là vào ở tam giới. Bởi vì thần khí bên trong còn ghi chép rồi một phần tư liệu. Phần tài liệu này đến từ trí tuệ nhân tạo IQ. Mặt trong kỹ càng miêu tả IQ khởi nguyên, nó cũng không phải là sinh ra từ xích hồng tinh thế giới, mà là tới từ thế giới khác thế lực, Skynet. Mà cái thế lực này hủy diệt, lại là bị đồ diệt chỗ hủy diệt. PS, đầu này thời gian tuyến nhưng xem xét 366 chương sinh mệnh 3.0. Đồ diệt, ta... Đối với cái này Lục Vô tổng kết ra rồi một đầu thời gian tuyến. Thời gian tuyến 1, mấy trăm vạn năm trước, xích hồng tinh bị số không chỗ chiếm cứ, còn sót lại lam cốc tộc người mang theo còn chưa kích hoạt siêu cấp trí não đào vong vực ngoại. Thời gian tuyến đẩy mạnh đến 2, số không khống chế xích hồng tinh thế giới, bắt đầu không ngừng nghỉ đào móc tài nguyên. Lúc này đồng thời, đào vong vực ngoại lam cốc tộc người ở vực ngoại cái nào đó thế giới bên trong xây dựng rồi mới văn. Minh, Skynet, thời gian tuyến 3, số không vì rồi vĩnh hằng mà ra vùng nước bên ngoài chinh phạt. Lúc này đồng thời trong khoảng thời gian này, Skynet, văn minh cũng bắt đầu một lần nữa phát triển. Thời gian tuyến 4, này điểm thứ tư thời gian tuyến bởi vì còn chưa có xảy ra. Lục Vô chỉ là suy đoán, có lẽ cái trước thời không chính mình là ở hủy diệt thiên giới quân đoàn thời điểm. Phát hiện rồi thiên giới quân đoàn bí mật, ngày tiếp theo đem vất vả biết bao phát triển, Skynet, văn minh cũng cho cùng nhau diệt rồi. Đương nhiên, cũng có thể là ở vực ngoại chinh phạt thời điểm. Thuận tay đem lam cốc tộc một lần nữa xây dựng Skynet văn minh cho diệt rồi. Thời gian tuyến 5, lam cốc tộc lần nữa vực ngoại lang thang, nửa đường khả năng đóng quân qua thế giới khác, nhưng là chân chính đi đến tam giới, thế giới thời điểm. Đã là tam giới sau đại chiến rồi, bất quá thời điểm đó Lục Vô sớm đã quay trở về chủ thế giới. Dù sao hắn chỉ lại ở chỗ này đợi vạn năm, dù sao lam cốc tộc người bây giờ rời đi xích hồng tinh đã mấy trăm vạn năm rồi. Số không đều trong lúc này trở thành rồi chúa tể một phương. Mà thời điểm đó tam giới còn chưa triệt để thành hình. Cái gì tài nguyên đều không tồn tại. Lam cốc tộc người đào vong đến tam giới hoàn toàn ngu xuẩn nhất cử động. Không hiện thực, dù sao Lục Vô sáng tạo tam giới cũng bất quá năm 2000 thời gian. Cho nên lam cốc tộc người không phải là ở hắn sáng tạo tam giới trước đó đến. Nhưng là lam cốc tộc người đã rời đi xích hồng tinh mấy trăm vạn năm rồi. Cái này nói rõ tư liệu bên trong ghi lại Skynet thế lực. Hẳn là ở thế giới khác bên trong, mà không phải tam giới. Về phần IQ phải chăng chính là cái kia bị lam cốc tộc người mang đi siêu cấp trí não. Lục Vô suy đoán hẳn không phải là. Dù sao IQ năng lực cùng tình báo miêu tả bên trong siêu cấp trí não. Số không, so sánh. Vẫn là có chênh lệch thật lớn, mà bị mang đi siêu cấp trí não là cùng số không đồng dạng tồn tại. Có được hoàn toàn giống nhau công năng, chỉ là một cái bị kích hoạt, một cái bị phong tồn rồi mà thôi. Bất quá mặc kệ sự phát triển của tương lai như thế nào. Này một lần Lục Vô đã làm tốt rồi hủy diệt thiên giới quân đoàn chuẩn bị. Trùng trùng điệp điệp người chơi đại quân tại lúc này giáng lâm Xích Hồng Tinh. Nơi này là thiên giới quân đoàn cơ sở chính mà chỗ ở khu vực. Cũng là thiên giới quân đoàn dự trữ lượng lớn tài nguyên khu vực. Mà Lục Vô muốn chính là chỗ này tất cả tài nguyên. Bọn họ thân hình xuyên thấu giới vực bích lũy. Đến khu này cằn cỗi màu đỏ thế giới. Nương theo lấy bọn họ thân hình hiện lên. Vệ tinh lập tức giám sát đến rồi bọn họ tồn tại. Mặt đất vô số thành lũy bị trong nháy mắt kích hoạt. Khởi động, lít nha lít nhít đạn đảo bay lên không. Hướng lấy trăm vạn người chơi đại quân đánh tới. Thấy như vậy một màn, Lục Vô hít thật rồi sâu một hơi. Lập tức ở giọng nói kênh mở miệng nói. Tự do hoạt động, cho ta đem nơi này đoạt rồi. Để thiên giới người máy rõ ràng ai mẹ nó mới đúng vực ngoại cướp đoạt thế lực bên trong lão đại. Nghe được Lục Vô lời nói, các người chơi lộ ra có chút hưng phấn. Cẩu tử, ngửi một cái nơi nào có linh tài. Chúng ta trước lấy linh tài, ra tay trước thì chiếm được lợi thế. Lúc này cổ ngữ hướng nhìn qua cẩu tử mở miệng nói. Cẩu tử nghe nói, gật rồi lấy đầu, lập tức chóp mũi hiện lên một đạo lục sắc quang mang. Nhẹ ngửi sau liền hướng lấy đạp không hướng phía dưới chạy đi. Thấy như vậy một màn. Phía sau một sóng lớn người chơi phần phật đi theo. Các ngươi làm cái gì? Cổ ngữ ngạc nhiên. Có linh tài cùng một chỗ phân. Ăn một mình là không đúng. Chúng ta không có tìm kiếm linh tài năng lực. Cho nên đi theo ngươi lăn lộn. Ngươi gặp có phần. Qua mấy ngày chuẩn bị tìm cầu quan phương đột phá một chút cổ thần cảnh phong thần. 100 triệu hồn tệ quá đắt giá. Nhất định phải tích lũy tiền rồi. Cho nên cổ lão đại tha thứ a. Ngoặc kép, giờ khắc này, người chơi đại quân trùng trùng điệp điệp hướng phía dưới rơi đi. Nương theo lấy mưa đạn đánh tới. Các người chơi năng lực cũng tại lúc này hiện ra. Đầu tiên xuất thủ là một tên nắm giữ sóng âm thần cảnh cường giả. Hắn hít sâu một cái, lập tức hướng phía trước phát ra rồi sóng âm gợn sóng. Lập tức lít nha lít nhít đạn đảo tại phía trước giờ nổ tung. Vì các người chơi dọn sạch rồi tiến lên trở ngại, phía sau vô số pháp sư người chơi cũng tại thời khắc này phóng thích pháp tắc pháp thuật. Một màn này cực kỳ hùng vĩ. Khắp trời mưa lửa giống như sao băng vậy trụy xuống. Hiện đầy rồi toàn bộ bầu trời. Phảng phất là một trận vực ngoại mà đến hạo kiếp giáng lâm. Nương theo lấy mưa sao băng rơi đập. Phía dưới lập tức sinh ra rồi nổ tung. Lượng lớn sắt thép thành lũy bị phá hủy. Đem các người chơi rơi xuống đất một khắc này. Những cái kia bị pháp sư người chơi tỏa định chiến tranh thành lũy sớm đã mất đi rồi tiếp tục năng. Lực chiến đấu, bất quá chiến đấu vừa mới bắt đầu, còn chưa kết thúc, toàn bộ tinh cầu cảnh giới cấp bậc bị tăng lên tới rồi cao nhất. Lượng lớn chôn sâu đất đáy chi giới người không ngừng bị vận chuyển đến mặt đất. Vô số đạn đạo giếng cũng tại thời khắc này bị kích hoạt. Bắt đầu dựa theo chỗ này căn cứ trí não mệnh lệnh nhắm chuẩn các người chơi giáng lâm phương vị. Khoa học kỹ thuật văn minh mạnh mẽ tại thời khắc này bị hiện ra phát huy vô cùng tinh tế. Cực nhanh tốc chiến đấu mệnh lệnh truyền đạt, tinh chuẩn đối địch khu vực nhắm chuẩn, đều trong khoảng thời gian ngắn hoàn thành. Toàn bộ thế giới đều tiến vào đến rồi trạng thái chiến tranh. Giờ khắc này... Các người chơi chỗ phải đối mặt hỏa lực nghiêng về đẳng cấp không ngừng kéo lên. Càng là xuất hiện rồi vệ tinh vũ khí từ bên ngoài không gian thả ra pháo laser đả kích. Lúc này đã đến chủ tu xác thịt các người chơi biểu hiện thời điểm rồi. Viên phương dẫn đầu bay lên không, nghênh hướng từ trên trời giáng xuống pháo laser. Oanh, mênh mông năng lượng nghiêng về ở viên phương bên ngoài thân. Để hắn nhịn không được phát ra thống khổ gào thét. Nhưng mà này tiếng la ở người chơi nghe tới, làm sao đều cảm thấy rất là hưng phấn. Sự thực cũng là như thế. Ở này đạo pháo laser rửa sạch dưới, thần thông độ thuần thục nhanh như bay tăng trưởng. Viên Phương Đao cũng vui sướng lấy, bất quá vẻn vẹn tiếp tục rồi 3 giây. Ở vào vực ngoại trời sau viên kia pháo laser vệ tinh liền bị một luồng lực lượng vô danh đánh nát. Cái này là viên phương mạnh nhất năng lực một trong, tục xưng tổn thương đàn hồi. Tu luyện đến rồi hiện tại giai đoạn này, vô luận đối phương có phải là hay không sinh mệnh, viên phương đàn hồi một khi phát động, liền sẽ đem chỗ sức chịu đựng bộ phận, chuyển rời đến phát động công kích nguyên điểm, làm thành người chơi bên trong cường đại nhất khiên thịt. Hắn phát ra chính là chịu đánh, thích khách người chơi biểu hiện tại lúc này đồng dạng chói sáng. Không gian di động, hư không xuyên thẳng qua, mỗi một lần thân hình thời gian lập lòe đều sẽ xuất hiện ở một tòa tiến công thành lũy phụ cận. Nương theo lấy lưỡi dao huy động, tàn ảnh hiện lên, nhẹ nhõm đâm xuyên sắt thép áo giáp, tóe phát lực lượng càng đem nội bộ phá hư hầu như không còn. Trăm vạn thần cảnh cường giả tại thời khắc này thể hiện ra đến sức chiến đấu đủ để dung chuyển một mảnh thế giới. Chiến tranh như vậy bạo phát, chi giới người bộ đội bị phi thuyền cuồn cuộn không bị mất vào mảnh này chiến trường. Bắt đầu đối các người chơi khởi xướng phản kích, nhìn thấy chi giới người, các người chơi tâm tình nghĩ đem vui vẻ, bởi vì bọn hắn cần thiết nguồn năng lượng, mỗi một cái chi giới thân người trên đều có một khỏa đại khái giá trị 3.000 hồn tệ trái phải. Mà bọn họ sức chiến đấu phổ biến chỉ là quỷ vương giai đoạn, mặc dù có chút quỷ hoàng, thậm chí là bán thần cảnh siêu cấp trí giới người, nhưng đối với các người chơi tới nói, lực sát thương cũng không gì hơn cái này. Lớn diện tích đồ sát bắt đầu rồi. Vú em, đừng sữa ta rồi. Những này yếu gà máy móc không phá được ta thần thể phòng ngự. Đuổi đi sát ở sau ta nhặt nguồn năng lượng hạch tâm. Đều là tiền a. Đối diện vú em, ngươi lại nhặt chúng ta tiểu đội nguồn năng lượng. Ta không khách khí a. Lưng đâm cảnh cáo lần thứ nhất. Tranh thủ thanh lý ra một mảnh khu vực đến. Chờ máy móc đại quân đều đến thời điểm, khẳng định không tốt đánh. Thiên giới quân đoàn tuyệt đối không có chúng ta trong tưởng tượng yếu như vậy. Nếu không làm sao ở vực ngoại cướp đoạt. Ngoặc kép, đội nhỏ giọng nói, đoàn đội giọng nói, công hội giọng nói đợi một chút. Một mảnh rối bời, các người chơi từng người tự chia phần. Có phụ trách nhặt lấy bị phá hủy sau chi giới người lưu lại nguồn năng lượng hạch tâm. Có phụ trách hướng về phía trước xung phong liều chết. Có phụ trách thu hoạch, lần lượt vực ngoại chinh chiến. Các người chơi hợp tác đã hết sức ăn ý. Duy nhất không biến chính là chinh chiến bên trong lưu lại đến lão truyền thống. Đập chết đoạt quái khốn nạn, nương theo lấy thời gian chuyển rời. Các người chơi gặp được phản kích cũng càng ngày càng mãnh liệt. Cuồn cuộn không ngừng chiến tranh binh khí từ đất đáy vận tải giếng bên trong bị vận ra. Sau đó bị sớm đã chuẩn bị tốt máy bay vận tải đưa vào chiến trường. Giờ khắc này, đã tiến hóa làm máy Silic sinh mệnh chi giới đại quân lại tới. Nương theo lấy bầu trời hiện lên vô số nhảy vọt không gian mà đến siêu cấp chiến hạm. Vô số thể tích khổng lồ dương kim loại bị nhảy dù rơi xuống. Những kim loại này cái dương ở sau khi hạ xuống liền sẽ cấp tốc tổ hợp hình thái. Đã sinh ra tự chủ suy nghĩ ý thức máy Silic sinh mệnh chiến sĩ đến rồi. Những này máy Silic sinh mệnh hình thái cũng không phải là các người chơi phim bên trong nhìn thấy. Loại kia Transformer loại hình, mà là thuần túy giết chóc vũ khí. Cố định hình thái hoàn toàn là trói buộc. Bọn họ tùy thời tùy nơi đều có thể cải biến thích ứng trước mắt tình huống chiến đấu mới tư thái đến. Mỗi một bộ máy Silic chiến sĩ đều có được có thể so với thần minh năng lực, mà lại số lượng cực kỳ khổng lồ. Bọn họ xuất hiện lập tức cho các người chơi mang đến rồi áp lực thật lớn. Bởi vì bọn hắn chẳng những có được cường hãn thân thể phòng ngự, còn có lực sát thương cực kỳ khủng bố cận chiến cùng viễn trình vũ khí. Mà ở phía sau, vô số như con chuột vậy lớn nhỏ cơ giới sinh mệnh bộ đội cấp tốc tràn vào chiến trường. Bắt đầu leo lên ở các thức chiến tranh binh khí bên ngoài thân. Lấy cực nhanh tốc độ chữa trị bị các người chơi trọng thương cơ giới sinh mệnh. Chữa trị một bộ không cách nào chiến đấu máy Silic chiến sĩ. Máy móc con chuột bầy chỉ cần muốn hơn 30 giây. Mà chữa trị phổ thông trí giới binh sĩ bọn chúng chỉ cần muốn 3 giây trái phải. Hiệu suất cực cao, bọn chúng như thủy triều vậy ở chiến trường bên trong tàn sát bừa bãi. Đem lượng lớn mất đi năng lực chiến đấu người máy tỉnh lại. Để bọn chúng một lần nữa đầu nhập chiến đấu. Những này máy móc con chuột trừ rồi chiến trường phụ trợ tác dụng bên ngoài. Thậm chí sẽ ở lúc mấu chốt lựa chọn nhau cắn người chơi. Sau đó tự bảo, dựa vào phía sau màn trí não không chế. Mỗi một cái máy móc con chuột cũng không phải là không có mục đích bôn ba. Mà là vô cùng có hiệu suất hành động. Nhất tâm đa dụng đối với tu luyện bên cạnh trưởng thành sinh mạng thể đến cũng nói không khó. Nhưng là đồng thời thao túng mấy trăm hơn ngàn vạn cơ giới sinh mệnh bước kế tiếp hướng đi. Là tu luyện bên cạnh sinh mệnh hoàn toàn không cách nào làm được. Nhưng là đối với tính toán năng lực cực kỳ khủng bố trí não tới nói. Lại là một cái 10 phần nhẹ nhõm chuyện. Chiến trường bên trong sinh ra vô số chiến đấu số liệu đang tràn vào trí não xử lý kho sau. Trong vài giây liền có thể cho ra tùy cơ ứng biến phương án. Giờ phút này mỗi một cái máy móc con chuột đều bị khống chế tinh chuẩn. Không ngừng vì chiến trường bên trong máy Silic sinh mệnh sáng tạo chiến đấu ưu thế. Bọn chúng sẽ bị phá hủy, lại sẽ không sai lầm. Cái này là khoa học kỹ thuật trưởng thành chỗ kinh khủng. Đây là lục vô đi đến vực ngoại đến nay. Lần thứ nhất gặp được như thế khó chơi thế lực, mà lại nơi này cũng chỉ là thiên giới quân đoàn cơ sở chính mà thôi. Tại bên ngoài thiên giới quân đoàn còn có lấy càng thêm khổng lồ bố trí. Đặc biệt là máy móc chúa tể, số 0, chỗ ở lâm lang thế giới. Càng là có lấy tinh nhuệ nhất trí giới quân đoàn đóng quân. Nhưng là đối mặt khốn cảnh như vậy, các người chơi hung tính cũng bị kích phát. Chiến tranh, chúng ta từ trước tới giờ không lùi bước. Nói diệt ngươi, vậy liền diệt ngươi. Thân thể tại lúc này tóe phát màu sắc rực rỡ vầng sáng. Vô số pháp tắc dây buộc từ các người chơi trong cơ thể tuôn ra. Vòng quanh thân thể xoay quanh. Tu luyện trưởng thành hệ thống cùng khoa học kỹ thuật trưởng thành thể hệ va chạm. Tại lúc này chính thức mở ra. Cuối cùng, lễ Noel vui sướng tương đương. Lễ Noel còn nhìn tiểu thuyết. Ta hoài nghi ngươi là một cái độc thân gâu. Lễ Noel gõ chữ, khụ khụ kiêu vi kiêu, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.